Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Thay đổi tam giới, dưới ánh sáng, trong Uổng Tử Thành, vô số quỷ hồn bay lên, hướng về Vạn Linh Đồ tuôn tới. Thập Điện Diêm Vương nhìn tình cảnh này, trợn mắt lên như là gặp ma. Sao, làm sao có khả năng? Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên đánh tới Uổng Tử Thành quỷ hồn chủ ý. Những kia uổng mạng người, tự địa phủ thành lập tới nay, chính là khó giải chi đề. Trong tam giới, cũng không có hoàn mỹ xử lý phương pháp. Nhưng Tôn Ngộ Không dĩ nhiên nghĩ đến phương pháp. Chúng ta mấy chục ngàn năm không tìm được đáp án. Kia Tôn Ngộ Không càng. Dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, các Diêm Vương nói lắp lên. Tôn Ngộ Không muốn đem uổng mạng giả biến thành quỷ sai. Thực sự là khiến người ta không dám tin tưởng. Không, không thể, này nhất định là giả. Tần Quảng Vương run rẩy nói rằng, hắn có thể nào đem quỷ hồn biến thành quỷ sai. Bực này kỳ tích, thiên đế cũng không thể thực hiện. Cái khác Diêm Vương nghe xong, nhất thời tỉnh táo lại. Nói không sai, loại này kỳ tích làm sao có khả năng phát sinh. Ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm tấm gương. Bức thiết hy vọng nhìn thấy Tôn Ngộ Không thất bại cảnh tượng. Nhưng mà bọn họ tràn đầy hy vọng, rất nhanh sẽ hóa thành bọt nước. Vạn Linh Đồ dưới, bắt đầu có bóng người hiện lên. Từng cái rơi vào mặt đất, thấy rõ những bóng người kia. Các Diêm Vương mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chúng ta nhất định đang nằm mơ. Ngũ Quan Vương ngơ ngác nói rằng, mà giờ khắc này, không ai có tâm nghĩ phụ họa hắn. Rơi trên mặt đất chính là một đám kỳ quái quỷ sai. Tham kiến thiên đế, bọn họ mới vừa rơi trên mặt đất, liền hướng về Tôn Ngộ Không thành tâm quỳ lại. Tôn Ngộ Không tầm mắt đảo qua đi. Những quỷ sai này cùng địa phủ ngục tốt có khác nhau rất lớn. Trừ bỏ thân hình như ẩn như hiện bên ngoài. Bên ngoài đều cùng phàm nhân một dạng. Trên người bọn họ ăn mặc 200 năm sau. Vạn Linh Quốc trang phục. Để Tôn Ngộ Không không khỏi tuôn ra một luồng hoài niệm. Ta chỗ trị hạ địa phủ. Trang nghiêm nghiêm túc. Không thể khinh nhờn. Tôn Ngộ Không mở miệng. Nói rằng. Tương lai các ngươi chấp trưởng Vạn Linh thiện ác. Làm công chính nghiêm minh. Quang minh thấu triệt. Không được cố làm ra vẻ bí ẩn. Tôn lệnh. Đám quỷ sai cùng kêu lên chắp tay. Âm thanh trầm ổn. Cũng không có bao nhiêu tình cảm gợn sóng. Xuống đợi mệnh. Tôn Ngộ Không phất tay. Đám quỷ sai lập tức lĩnh mệnh bay đi rồi. Tôn Ngộ Không lập tức xoay người. Mặt hướng phương Tây. Nơi đó. Địa Tàng Vương Bồ Tát cưỡi Đế Thính hướng về Xâm La Điện đuổi tới. Đế Thính bay đến nửa đường. Bỗng nhiên ngừng lại. Đại kiếp nạn kia Tôn Ngộ Không quả nhiên là tam giới đại kiếp nạn. Hàm răng của nó bỗng nhiên có chút run lên. Làm sao rồi? Địa Tàng Vương Bồ Tát hỏi. Ta nghe thấy những quỷ sai kia tiếng lòng. Đế Thính nói rằng, ta nghe đạt tam giới. Xưa nay chưa từng nghe qua như vậy âm thanh. Không có vui sướng, không có bi thương, không có phẫn nộ. Đế Thính nghe thấy quỷ sai. Mỗi một cái đều chỉ có thể suy nghĩ. Không có nửa điểm tình cảm. Con rối, bọn họ lại như con rối một dạng. Đế Thính âm thanh hơi làm run. Bồ Tát, chúng ta chạy đi. Đế Thính đề nghị. Từ lúc sinh ra tới nay, nó lần thứ nhất cảm giác được hoảng sợ. Đó là đối với không biết cùng không thể đối kháng hoảng sợ. Vì sao phải chạy? Bồ Tát hờ hững hỏi. Kia Tôn Ngộ Không? Không phải chúng ta có thể đối kháng. Đế Thính nói rằng, hắn là ma vương, hắn có đem tam giới chúng sinh đều biến thành con rối sức mạnh. Nó từ trên người Tôn Ngộ Không nghe được. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể đem chúng sinh đều biến thành con rối. Lại như những quỷ sai này một dạng. Loại này tồn tại khủng bố. Tự nhiên có thể trốn liền trốn rồi. A-di-đà Phật. Nhưng mà Địa Tàng Vương Bồ Tát không trốn. Hắn từ trên người Đế Thính xuống. Vỗ vỗ nó. Đã như vậy, ngươi liền đi đi. Bồ Tát. Đế Thính nhìn về phía Địa Tàng Vương Bồ Tát. Phật Tổ từ bi. Địa Tàng Vương nói rằng. Ngươi nói như thế. Ta càng không thể bỏ mặc Tôn Ngộ Không rồi. Hắn chống gậy tích trượng về phía trước bước ra một bước, dưới chân có hoa sen tỏa ra, trên người ánh sáng vạn trượng, màu vàng phạn văn ở trên người hắn sáng lên, hiện ra Phật quang, địa phủ âm lãnh bầu trời đều bị kim quang rọi sáng. Địa Tàng Vương hướng về Xâm La Điện đi đến, mỗi đi một bước, khí tức liền cường hãn một phần. Tình cảnh này, như trời giận, đối với Phật quang mẫn cảm quỷ quái căn bản là không có cách chống lại. Mặt đất, biển máu, khe núi, 18 tầng địa ngục, hết thảy ác quỷ đều quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đó là thống trị địa phủ Địa Tàng Vương chân chính tư thái. Hắn suốt đời tu hành lấy Phật quang tỏa ra, sức mạnh không gì sánh kịp, nối thẳng tam giới. Tôn Ngộ Không lẳng lặng nhìn Địa Tàng Vương Bồ Tát đi dạo mà tới. Tia sáng chói mắt kia, đối với hắn không có tạo thành mảy may ảnh hưởng. Thiên Đế, Địa Tàng Vương đến gần rồi. Ngoài ý muốn, hắn câu nói đầu tiên liền thừa nhận thân phận của Tôn Ngộ Không. Có thể hay không liền như vậy thu tay lại, rời đi địa phủ. Tôn Ngộ Không có chút buồn cười. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Cũng không phải là không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Địa Tàng Vương còn muốn khuyên một hồi, lại bị Tôn Ngộ Không giơ tay đánh gãy rồi. Ngươi không nhìn lại một chút sao? Tôn Ngộ Không nói rằng, nhìn ta sau đó phải làm cái gì? Địa Tàng Vương còn thật không biết Tôn Ngộ Không phải làm gì. Kính xin Thiên Đế chỉ điểm, ta chuyện cần làm, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía quỷ môn quan. Hơn 1000 tên quỷ sai đã phân bố ở thành thị mỗi cái góc độ. Đầu tiên, hắn khẽ mỉm cười, ngoặc kép, phá hoại nơi này. 4 chữ này vừa ra, chỉnh tòa thành thị liền ở trong tiếng nổ sụp đổ rồi. Đường phố, trường đình, nha môn, tất cả kiến trúc cũng giống như đậu hủ nát một dạng. Bị không biết tên sức mạnh phá hủy, sụp đổ. Vô số gạch vụn hòn đá ở Địa Tàng Vương chu vi tứ tán tung tóe. Khói lửa cao vung cao lên che đậy bầu trời. Quỷ môn quan ở ngoài, đám u hồn sợ hãi vạn phần nhìn tình cảnh này. Chỉnh tòa thành thị trừ bỏ đổ nát ầm ầm tiếng, không còn gì khác tiếng vang. Địa Tàng Vương nắm chặt trong tay gậy tích trượng, đợi được tan thành mây khói, mới nhìn rõ kia hơn 1000 tên quỷ sai trên tay bốc lên quỷ dị ánh sáng. Đó là, chấm ngoặc kép, vạn linh thiên đạo. Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Quả nhiên địa phủ cũng có thể sử dụng. Trên trời vạn linh đồ cũng bởi vì tiếng cười của hắn mà phát ra vui mừng ánh sáng. Địa Tàng Vương sắc mặt từ từ trắng xám. Những quỷ sai kia, tại sao biết có sức mạnh như vậy? Thập điện Diêm Vương, giờ khắc này đều co quắp ngã xuống đất. Quỷ môn quan dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị những quỷ sai kia phá hủy rồi. Mới vừa rồi còn chỉ là trong uổng tử thành nhỏ yếu quỷ hồn. Bọn họ làm sao bỗng nhiên liền nắm giữ kinh khủng như thế phép thuật. Cũng không còn so với loại biến hóa này càng khiến người ta sợ hãi rồi. Tôn Ngộ Không đến cùng làm cái gì? Các Diêm Vương biết rõ u minh thế giới tu hành độ khó. Trong lòng càng ngày càng hoảng sợ. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Tại sao có thể có loại quái vật này? Tôn Ngộ Không đối với những kia uổng mạng quỷ làm cái gì? Mặc dù là quen thuộc nhất địa phủ các Diêm Vương, cũng không cách nào hoàn toàn lý giải Tôn Ngộ Không là làm thế nào đến. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Xâm La Điện, Tôn Ngộ Không vui sướng cười to. Hắn thật phi thường cao hứng, bởi vì hắn thí nghiệm thành công rồi. Vạn linh thiên đạo vốn là không phải tu hành thiên đạo. Chỉ cần ôm có trí khôn, liền có thể truyền, triển khai tương ứng phép thuật. Mà hắn, đem tiểu thế giới trí tuệ kết tinh mang về rồi. Có thể làm được, Tôn Ngộ Không trong mắt ánh sáng sáng sủa mà nóng rực. 200 năm, chấm ngoặc kép, hắn nhìn bầu trời vạn linh đồ. Ta có thể thay đổi tam giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.